Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725, Twilight Cha Xứ. So sánh đột nhiên trở nên nước sôi lửa bỏng Kalimdor, theo Forsaken cùng Lordaeron tạm thời ngưng chiến. Silverpen Forest Eva cũng tiếp nhận mệnh lệnh dẫn đầu đàn sói Tây Độ tiếp viện. Đông Đại Lục ngược lại chạy theo đáng bên trong bình tĩnh trở lại. Làm que Ethaler, Hilder Vương Quốc, Kuntira cùng Dalaran, cùng nhiều cái quốc tế trung lập tổ chức động viên lấy chuẩn bị hướng Kalimdor Đại Lục phái ra chi. Viện lúc, làm liên minh chủ thể hai đại trụ cột lại thái độ có chút mập mờ. Lordaeron vừa mới kết thúc cùng Forsaken chiến tranh. Bọn hắn không nguyện ý vượt biển tiến hành chi viện coi như tình có thể hiểu. Nhưng đã sớm kết thúc cùng Jungle Châu chiến tranh Stormwind Vương Quốc liền tương đối kỳ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, Stormwind Vương Quốc sở dĩ có thể khỏi bị Jungle Châu tiếp tục công kích. Còn muốn quy công cho Night Republic cùng Zandala Đế Quốc đạt thành hiệp nghị. Varian bản nhân ngược lại là trước tiên liền muốn hướng Tây Đại Lục phái ra tiếp viện. Nhưng đột nhiên tại Stormwind Vương Quốc cảnh nội trắng trợn hưng khởi Twilight Hammer giáo hội. Lại liên lụy sư vương lực chú ý. Tọa chấn Stormwind Keep Varian sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nhìn xem nửa quỳ tại dưới vương tọa bình thường nam tử trung niên hỏi, Matthias. Tà giáo đồ thanh trước tình huống như thế nào? Lần này náo động đến cùng là chuyện gì xảy ra? Matthias không để lại dấu vết ngắm Varian bên cạnh vẫn như cũ mặt mũi hiền lành Benedictus một chút. Bệ hạ, tà giáo đồ thành viên trải rộng vương quốc các cấp độ tầng. Mà lại không chỉ giới hạn tại thành Stormwind, Tây Bộ Đồng Cỏ Phì Nhiêu, Redrick Mountain cùng Đá Sút cũng lần lượt bộc phát đại quy mô bạo lực náo động. Làm Stormwind Vương Quốc tai mắt, Matthias tin tức phi thường linh thông, chớ nói chi là Garona tại gần nhất Brotherhood tụ hội lúc. Luôn luôn như có như không hướng hắn lộ ra Benedictus có vấn đề ám chỉ. Mặc dù tìm không thấy bất luận cái gì xác thực chứng cứ, nhưng Matthias làm trường kỳ xử lý công tác tình báo kẻ ra đời. Hắn xác thực từ Thánh Quang Đại Chủ giáo hành tung bên trong ngửi ra không bình thường hương vị. Varian đối Benedictus phi thường coi trọng, dù sao đối phương là Thánh Đồ Alonsus học đồ, mà lại Benedictus Thánh Quang cho tới bây giờ liền chưa từng suy giảm qua. Varian căn bản không có đối với hắn cái qua hoài nghi. Ai tương đương, bực bội vuốt vuốt mi tâm. Varian hướng Matthias hạ lệnh, tiếp tục đuổi tra. Ta sẽ để cho các nơi dân binh tổ chức khống chế lại thế cục. Tránh náo động tiến một bước mở rộng. Vâng, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Matthias không lộ bất kỳ đầu mối nào đánh tan thân ảnh rời khỏi. Benedictus mặt lộ vẻ thương xót chi sắc thấp giọng cầu nguyện, nguyện thánh quang để những cái kia. Đáng thương cừu non lạc đường biết quay lại. Varian tự mình đem tuổi tác đã cao, đỉnh đầu toàn chọc Benedictus đưa ra Stormwind Keep, chuẩn bị trở về bản thân vương tọa bên trên tiếp tục suy nghĩ đối sách. Varian nệ hạ, xin chờ chốc lát, thanh âm đột nhiên xuất hiện để Varian theo bản năng nắm chặt truyền đến Lotha. Lớn hoàng gia chi kiếm, ai? Một đạo màu tím đen cái bóng từ Stormwind Keep nội bộ hiển hiện. Chung quanh hoàng gia vệ binh vội vàng đem vũ khí nhắm ngay người này. Chờ một chút, Varian kêu dừng bọn hộ vệ động tác. Hắn đã thấy rõ dung mạo của đối phương. Starmark đại sứ, người đây là, Niana gầy xuống áo choàng hơi cúi đầu, Varian bệ hạ. Chúng ta có chuyện trọng yếu muốn hướng ngươi báo cáo. Varian nhíu nhíu mày, chúng ta. Niyala mỉm cười hướng bên cạnh thấp giọng kêu gọi, ra đi. Garona, không nói một lời Garona quỳ một chân trên đất hiện ra thân ảnh, bệ hạ. Tội nhân Garona mạo muội cầu kiến. Varian ngây ra một lúc, sau đó khoát tay ra hiệu Garona trước đứng lên. Garona, lúc trước người ám sát phụ vương hành động là nhận người khác khống chế, mà lại cũng không thể đắc thủ, không cần một mực để ở trong lòng. Ngoặc kép chấm chấm là đa tạ bệ hạ tha thứ. Tựa như Andrea suy đoán đồng dạng, lên xác nhận Varian có thể rất tốt quản lý quốc gia về sau. Thoải mái chuyển vào Karazhan tháp cao, dự định tại tòa này gánh chịu lấy rất nhiều hồi ức thủ hộ giả chi tháp bên trong vượt qua quãng đời. Còn lại, Karazhan sớm tại nhiều năm trước liền bị Khát Ga cùng Garona thanh lý một lần. Trong tháp nguy cơ cơ bản đều đã giải trừ. Chỉ cần lên không tìm đường chết đi tới cái bóng Karazhan liền không có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, cái bóng Karazhan liền Khát Ga cùng Garona cũng không biết. Lên càng là rất không có khả năng tìm tới cửa vào. Garona nhiều lần bằng vào Khát Ga cho phép vụng trộm trượt vào Karazhan kết giới thăm hỏi lên. An độ tuổi già lên không có chấp chính lúc quyết đoán. Càng nhiều bắt đầu hoài niệm lúc trước. Xác nhận lên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Garona đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Varian bên người. Theo đế tuynh cùng nguyên tố giới trở về, một mực đối Benedictus có đề phòng, Garona cùng Niyana rõ ràng cảm giác được hắn bắt đầu triển khai hành động. Stormwind vương quốc nội bộ chen chúc mà lên Twilight Hammer tà giáo đồ chính là vị này thánh quang đại chủ giáo trong bóng tối sai sử. Khổ vì không có thiết thực chứng cứ, Garona cùng Niyana vô pháp cầm, có lẽ có tội danh hướng Varian tố giác thánh quang đại chủ giáo. Nhưng bởi vì cái gọi là lâu đi đường ban đêm tất đụng quỳ, Benedictus tại Nerzot thúc giục dưới rốt cục vẫn là xuất hiện một chút nhỏ bé sai lầm. Benedictus nhiệm vụ là tận khả năng ngăn cản đông đại lục các quốc gia đối Kalimdor phái ra tiếp viện. Nếu là lúc trước Stormwind vương quốc một nhà độc đại tình huống dưới, hắn chỉ cần tọa trấn thành Stormwind liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng theo Lord Eren lần nữa quật khởi, Benedictus vì hạn chế Kalia nữ vương hành động, không thể không trường kỳ vãng lai tại Lord Eren cùng thành Stormwind ở giữa. Mặc dù hắn tự nhận hành động của mình phi thường ẩn nấp, nhưng nhìn chằm chằm vào hắn, Garona rốt cục vẫn là phát hiện dấu vết để lại. Varian không hiểu nhìn xem Garona ném đến trên bàn một bộ màu đen tế ti bào. Garona, đây là cái gì? Bất thiện ngôn từ. Garona quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Niyana hữu ý mở miệng giải thích nói, đây là Twilight Hammer giáo hội thủ lĩnh, Twilight cha xứ truyền giáo lúc mặc trong đó một bộ trang phục. Varian đầu lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, nguyên bản nghi ngờ biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Twilight cha xứ, hắn rốt cuộc là ai? Các người biết tung tích của hắn? Đúng thế, Niyana thở dài. Varian bệ hạ, mời trước bình tâm tĩnh khí. Twilight cha xứ chân thực thân phận chính là thường xuyên cố ý tại bên cạnh ngươi soát tồn tại cảm thánh quang đại chủ giáo. Benedictus, cái gì? Varian hai mắt trợn lên, theo bản năng phản bác, không có khả năng. Twilight Hammer giáo đồ sử dụng chính là năng lượng bóng tối. Benedictus đại chủ giáo hắn, lời còn chưa nói hết, Varian đột nhiên dừng lại. Niyana trong tay thay thế xuất hiện thánh quang cùng bóng tối hai loại chỏi nhau năng lượng. Loại này đánh nát thường thức hiện tượng để Varian trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân. Chối, Niyana cực khổ nói, Varian bệ hạ, ta tài sơ học thiền, chỉ có thể thay thế lấy đem thánh quang cùng bóng tối biểu diễn ra. Lão sư của ta, Andrea Munsado nghị trưởng thậm chí có thể đồng thời sử dụng hai loại năng lượng. Garona, nói chúng tim đen chen lời nói, thánh quang cùng bóng tối xác thực tương hỗ đối lập, nhưng ở trình độ nào đó cũng có thể đạt thành cùng tồn tại. Benedictus chính là lợi dụng thường nhân nhận biết điểm mù đồng thời đóng vai hai nhân vật.